Chương 978, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 6. Sau đó, không gian bên trong lại gặp một cái áo đo thiếu niên trên đồng cỏ lan lộn, lan qua lan lại, một bên lan, một bên cười ha ha, quân mộ lấy con lửa, gọi lông xanh chọc con lửa, ha ha ha ha. Mộ Nhan âm thầm mài răng, nàng đem khoản nợ này nhớ kỹ, đến lúc đó một lần thanh toán không có phi hành pháp bảo, Mộ Nhan cũng đành phải đi theo Thạch Thanh cùng Lạc Vũ đi bộ về môn phái. Nguyên bản Mộ Nhan là đánh chết cũng không chịu ngồi gọi là lông xanh chọc con lửa, thế nhưng không chịu nổi Thạch Thanh cùng Lạc Vũ nhiệt tình, đành phải cắn răng ngồi lên. Trêu đến không gian bên trong thất hoàng càng là cười đến nước mắt đều báo tố ra. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi muốn thế nào giáo huấn cái này vô sỉ khí linh, đột nhiên cảm giác trên bầu trời có một đạo dị dạng ánh mắt bắn ra tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy Phá Sơn Tông phi hành pháp bảo vừa mới cất cánh. Phá Sơn Tông phi hành pháp bảo phi thường đặc thù, đúng là từ một đầu phi hành linh thú kim sĩ đại bằng kéo trở xa hoa thuyền hoa thuyền. Mà đứng ở đầu thuyền Liễu Nhược Tuyên chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, trong mắt tràn đầy thương hại cùng nhàn nhạt xem thường. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi tại tông môn tuyển chọn mà biểu hiện cho dù tốt lại như thế nào cuối cùng còn không phải tiến dạng này một cái phá cửa phái, liên cái phi hành pháp bảo đều không có, thật sự là đáng thương thật đáng buồn. Mộ Nhan trong lòng không hiểu khó chịu. Tiễn Phong thổ huyết hôn mê về sau, Ly Hỏa tông nhân mang theo Tiễn Phong vội vàng rời đi, thậm chí liên một người đệ tử đều không có tuyển nhận trở về. Nhưng QNZ bởi vì Tiễn Phong rời đi, cho nên Minh Nguyệt tông đám người liền được thả ra. Những này Minh Nguyệt tông đệ tử biết được Liễu Nhược Tuyên thành Khương Đạt Hải đồ đệ, có mấy người vụng trộm đi tìm Liễu Nhược Tuyên, hy vọng có thể tiến Phá Sơn tông nội môn. Ai ngờ Liễu Nhược Tuyên trực tiếp giả vờ như không biết bọn hắn, tùy theo Phá Sơn tông đệ tử đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nô Phương Di biết được việc này sau tức không nhịn nổi, mang theo Minh Nguyệt tông đám người đi tìm Liễu Nhược Tuyên lý luận. Cũng không biết Liễu Nhược Tuyên nói cái gì, Phá Sơn tông đệ tử cảm thấy Liễu Nhược Tuyên bị khi phụ, lại để nhân hung hăng dạy dỗ Nô Phương Di dừng lại. Nô Phương Di trước khi rời đi, còn đến gặp Mộ Nhan, cho nàng dập đầu bồi tội. Nói trước kia là các nàng Minh Nguyệt Tông có lỗi với Mộ Nhan. Mộ Nhan mới lười nhắc cùng các nàng so đo, trực tiếp để Ngụy Tử đem nhân đuổi ra ngoài. Nô Phương Di trước khi đi nói, luôn có một ngày, nàng nhất định sẽ làm cho Liễu Nhược Tuyên trả giá đắt. Mộ Nhan đối với Minh Nguyệt Tông trong môn ân oán tình cựu là không có hứng thú, nhưng là Liễu Nhược Tuyên muốn đến trước mặt nàng tiểu nhân đắc chí. A nữ nhân này thứ đồ gì à? Tản ra một cỗ hôi thối bên thai đột nhiên truyền đến thất hoàng căm ghét thanh âm, tiểu phượng hoàng, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi chỉ huy con kia xấu không kéo mấy chim đại bàng, nhất định phải đem đám kia xấu hàng cùng kia buồn nôn nữ nhân chỉnh sống không bằng chết. Cầu cầu nghe xong, lập tức phấn chấn cánh kích động nói, hắc hắc, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi chờ, cầu cầu ngay lập tức đi cho ngươi xuất khí. Cầu cầu đã sớm nhìn xú nữ nhân này không vừa mắt nói, cầu cầu vọt thẳng ra không gian. Như lưu tinh chui lên bầu trời. Phượng Hoàng tốc độ thực sự quá nhanh, trên bầu trời chỉ có một đạo màu đo địa quang ảnh xẹt qua, căn bản không có nhân sẽ chú ý tới cầu cầu tồn tại. Cầu cầu bay đến kia kim sĩ đại bằng trên thân, cũng không biết làm cái gì, lại cấp tốc bay trở về. Vừa mới chui vào không gian bên trong, Mộ Nhan liền nghe được từng tiếng thét lên từ đằng xa địa thiên không truyền đến. Chậc chậc chậc, nghe thanh âm kia phương hướng cùng khoảng cách. Hẳn là tại Kính Nguyệt Sơn mạch mênh mông trong vùng đầm lầy. Từ không trung lật nhập đầm lầy, tư vị này nhất định rất khó chịu đi tấu chương xong.